Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 403. Chương 403, người mới là thật. Hơn 40 tuổi lão già họm hẻm trông thấy Bành Học Viễn nhảy dựng lên, Dương Nhược Y đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng một bên ôm bánh rán quả gặm vừa nói, ngươi làm sao kích động như vậy? Ta không nói trách ngươi a. Không nóng là không nóng, nhưng vẫn là ăn rất ngon. Cái này bánh quế siêu ăn ngon. Phi Phi, ngươi có muốn hay không? Đường Văn Phi lúc đầu không muốn ăn, nhưng trông thấy Dương Nhược Y ăn đến say sưa ngon lành, nàng cũng bu lại, cho ta cắn một cái. Một ngụm nhỏ, cho ngươi, ngươi ăn trước, ăn không hết, còn lại lại cho ta. Dương Nhược Y lại thoải mái đem bánh rán quả đưa tới. Ta liền ăn một miếng, không thể ăn quá nhiều. Không phải Ngạn Hồng tỷ lại gọi ta đi chạy bộ. Đường Văn Phi chỉ là khe khẽ cắn một cái, liền trả lại cho Dương Nhược Y. Các nữ sinh hiếu nghị cũng không phải là nam sinh có thể tưởng tượng. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi có thể không quan tâm đối phương nước bọt, cùng đồng bào tỉ muội đồng dạng, ngươi một ngụm ta một ngụm. Bành Học Viễn hâm mộ nhìn xem, nhưng quay đầu nghĩ đến nếu như là mình cùng một cái khác nam sinh ngươi một ngụm ta một ngụm, vẫn là thôi đi. Bành Học Viễn run rẩy một chút, chỉ cảm thấy màn này thật là đáng sợ. Ngươi đứng tại cái kia run rẩy cái gì nha? Ta lại không có trách cứ ngươi. Không phải, Bành Bành, ta bình thường cũng không có đem ngươi làm sao tìm được nha. Làm sao ngươi hôm nay kích động như vậy đâu? Làm đến giống như ta bình thường rất hung dáng vẻ. Dương Nhược Y nhìn thấy hắn run rẩy, tức giận cười nói, không phải, ta chủ yếu là cảm giác đến hai người các ngươi nữ sinh dạng này. Bành Học Viễn ngồi trở về, hắn suy nghĩ, Dương thúc thúc sự tình không thể nói vậy thì thôi. Cái này mình một điểm ý nghĩ, dù sao vẫn là có thể thẳng thắn đối đãi a. Dạng này cảm thấy rất tốt a. Bành Bành đồng hài, ta giễu được ngươi nghĩ như vậy, ít nhất là chứng minh ngươi vẫn là một cái trực nam, cũng không có bị hiện tại những cái kia manga cho uốn cong. Dương Nhược Y lão khí hoành thu vỗ vỗ Bành Học Viễn tay, cùng hắn mở lên trò đùa. Bành Học Viễn rời đi về sau, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền lại về tới trên xe. Thật không có vấn đề sao? Hắn cùng Y Y mấy cái quan hệ tốt giống rất tốt. Có thể hay không có người lại đem chúng ta tình huống nói cho Y Y à? Tô Tuyết Tuyền có chút bận tâm hỏi. Không cần lo lắng, Bành Bành gia hỏa này mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng ta cùng hắn cũng là hiểu lấy động tình lấy sửa lại. Hắn biết ngươi là Y Y mụ mụ, cũng biết chúng ta tạm thời còn cần giấu giếm Y Y, liền sẽ không mình chủ động nói ra. Dương Hàm vừa cười vừa nói. Kỳ thật còn có một chút Dương Hàm không nói. Tiểu tử này còn cầm tiền lương của ta đâu, dám nói ra, tiền lương chụp hết rồi. Cái kia tuổi của ta làm sao bây giờ? Ngươi nói thế nào ta hơn 40 tuổi rồi? Tô Tuyết Tuyền hỏi tới nàng quan tâm nhất một vấn đề. Chuyện này ta cũng muốn thương lượng với ngươi một chút. Dù sao ngươi là Y Y mụ mụ, đây là sự thật, cũng là lúc sau ngươi khẳng định phải đối ngoại công khai thân phận, đúng không? Dương Hàm ôn nhu nói. Tô Tuyết Tuyền khe khẽ gật gật đầu. Nếu là dạng này, ngươi vẫn là 27. 28 tuổi liền không hợp lý, dù sao nơi này cũng không có người biết ngươi đến tột cùng là bao nhiêu tuổi. Không bằng giống như ta, đem thẻ căn cước trên tuổi tác đổi thành thích hợp tuổi tác. Dương Hàm cười nói, dù sao mọi người thấy ta, đều biết ta hơn 40 tuổi còn cùng hơn 20 tuổi. Đối ngươi khẳng định cũng sẽ không có quá nhiều hoài nghi. Tuổi tác còn có thể tùy tiện đổi. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định không được, nhưng Dương Hàm có biện pháp. Hắn sớm liền chuẩn bị muốn cho Tô Tuyết Tuyền an bài một hợp lý thân phận, một ít con đường đả thông về sau, cái thân phận này các loại thiết lập, tuổi tác, danh tự, thậm chí giới tính, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Tô Tuyết Tuyền không cùng vừa rồi Dương Hàm lần thứ nhất lúc nói phản ứng của nàng như thế. Hiện tại nàng tương đối tỉnh táo, đến cũng cảm thấy hơn 40 tuổi tuổi tác thiết lập cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận. Chuyện, Tô Tuyết Tuyền còn nói đùa nói, vậy sau này ta chính là 40, 43 tuổi trung niên bác gái rồi. Người lão thân không già, người già nhưng tâm không già. Hắc hắc, Dương Hàm lôi kéo nàng dâu mềm mại trơn mềm tay nhỏ. Cười híp mắt nói, đi đi đi, người cái này thật hơn 40 tuổi lão già họm hẻm. Tô Tuyết Tuyền sẵng giọng, bất quá, giấy là không gói được lửa. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền cũng biết, bọn hắn cũng không thể một mực giấu giếm đi. Tô Tuyết Tuyền sớm muộn cũng phải cùng Dương Nhược Y nhận nhau. Hiện tại dứt bỏ tuổi tác trên ngăn cách không nói, Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Nhược Y ở giữa, còn vắt ngang lấy một cái vấn đề lớn. 18 năm trưởng thành làm bạn thiếu thốn, cái này muốn làm sao đi giải thích đâu. Chúng ta muốn cùng Y nói nàng đến từ địa cầu. Muốn cùng với nàng ăn ngay nói thật sao? Dương Hàm thương lượng với Tô Tuyết Tuyền. Không cần đi, nàng không biết. Chúng ta cũng không cần phải để nàng gánh vác nhiều đồ như vậy. Tô Tuyết Tuyền nói, Dương Hàm kỳ thật trước kia cũng nghĩ như vậy. Trước đó ta cũng muốn gạt nàng. Chỉ là mấy năm gần đây nàng một mực quấn lấy ta hỏi liên quan tới ngươi chuyện. Ta đều nhanh chống đỡ không được. Muốn cùng với nàng mở ra đến nói. Dương Hàm cười khổ nói về mấy năm này y một thanh nước mũi một thanh nước mắt truy vấn ngọn. Nguồn tình huống, cùng mình năm ngoái hứa hẹn, Tô Tuyết Tuyền nghe được trong mắt đều tràn đầy nước mắt. Đối với nữ nhi truy vấn, kỳ thật chính nàng cảm thụ cũng rất sâu. Lúc trước giống như nổi điên tìm Dương Hàm cùng nữ nhi. Tô Tuyết Tuyền không phải là không thể nghiệm một thanh khó nói lên lời thống khổ cùng bất lực. Bất quá, hiện tại ngươi trở về, ta cũng có thể buông lỏng một hơi. Không cần cùng với nàng nói chúng ta là xuyên qua, chỉ là chúng ta hiện tại vấn đề, vẫn là phải nghĩ một cái giải thích hợp lý, dạng này mới có thể để cho y tiếp nhận, vì cái gì ngươi 18 năm đến nay, vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Dương Hàm nói, kỳ thật vấn đề này, Tô Tuyết Tuyền cũng nghĩ qua rất nhiều lần, nói ta kỳ thật mất trí nhớ rất nhiều năm, hiện tại mới nhớ tới. Về tới tìm các ngươi, Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm triển khai một phen cùng loại với trò chuyện mở đầu đồng dạng đối. Thoại, không quá phù hợp, nếu như ngươi bị thương mất trí nhớ, ta không cần thiết giấu giếm y, mà là y cũng sẽ hỏi, vì cái gì ta không có đi chiếu cố ngươi. Dương Hàm lắc đầu, hoặc là ta là có nhiệm vụ đặc thù mang theo, tỉ như hạch nghiên cứu vũ khí nhân viên. Dạng này ngươi mới không thể lộ ra ta tồn tại. Tô Tuyết Tuyền nhớ tới trước đó trên địa cầu, cùng Dương Hàm cùng một chỗ trong nhà nhìn qua một bộ phim. Ta cùng tổ quốc của ta. Dương Hàm dở khóc dở cười nói, cái này cũng quá bất hợp lý, mà lại ngươi cái thân phận này cũng là khó mà cân nhắc được. Nếu như y để ngươi giúp nàng phụ đạo một chút toán học, ngươi chẳng phải lộ tẩy rồi. Cũng đúng nha, cái kia làm thế nào mới tốt đâu. Tô Tuyết Tuyền không cách nào. Ta cảm thấy, có thể nói như vậy. Người lúc đầu muốn di dân xuất ngoại, kết quả cùng ta tốt hơn. Nhưng trong nhà người người không đồng ý ngươi cùng ta kết hôn. Chờ ngươi sinh xong liền bước ngươi đến nước ngoài đi. Một mực không cho ngươi về nước. Mà ta cũng là bởi vì nguyên nhân này. Trong lòng có tức giận, mới không có ra ngoại quốc tìm ngươi. Sau đó hiện tại ngươi là bởi vì ông ngoại bà ngoại đều rời đi. Mới bán nước ngoài tài sản, từ nước ngoài bay trở về, muốn tìm về chúng ta. Dương Hàm nói, giải thích như vậy giống như cũng có thể nói tới thông. Liền là may mà ta ba không có nghe được ngươi nói như vậy. nếu không khẳng định phải xuyên qua đến đánh ngươi. Tô Tuyết Tuyền buồn cười sẵn giọng. Tô Tuyết Tuyền cùng Dương Hàm gia đình bối cảnh kỳ thật không sai biệt lắm. Gia cảnh không có Dương Hàm tốt như vậy, nhưng bọn hắn đều có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Vì lẽ đó, Tô Tuyết Tuyền mặc dù rời đi bọn hắn đi vào thế giới này, trong lòng cũng rất thương tâm, nhưng nàng cũng không phải là rất lo lắng nhị lão về sau nuôi vấn đề cũ. Cái kia quyết định như vậy đi, kỳ thật ít ít khẳng định sẽ trách ta, nói ta kiếm nhiều tiền như vậy, vì cái gì không đi chứng minh mình, không đi đem ngươi nhận trở về, ta đến lúc đó còn được làm cái chết sĩ diện người xấu. Dương Hàm giang tay ra, rốt cục làm xong, liền thừa 2 ngày liền là sinh nhật của ta, hiện tại mới đại công cáo thành, nè, bất quá bây giờ thật đói à. Về nhà về nhà, Dương Nhược Y các nàng tại lầu 2 bận bịu đến trưa, mới chuẩn bị trở về nhà ăn cơm, người không phải đằng sau còn ăn một cái bánh rán quả, còn ăn 2 cái bánh gato sao, tại sao lại đói bụng? Bành Học Viễn đều không có cảm thấy đói, đến giờ ăn cơm, đương nhiên sẽ cảm thấy đói à. Dương Nhược Y nói giống như ngươi tìm không thấy sơ hở đi phản bác. 3 cái tiểu đồng bọn kỳ kỳ cha cha trò chuyện, từ trên lầu đi xuống. À, y, ngươi nhìn, những này hoa hướng dương thật xinh đẹp à. Đường Văn Phi chỉ lầu bậc thang ở giữa chỗ ngoặt trong hộp tủ một cái bình hoa. Tán thán nói, đến thời điểm, các nàng vào xem lấy cùng phía sau quầy nhân viên cửa hàng tiểu họa điểm trà sữa. Đều không có chú ý tới những này cắm ở trong bình hoa hoa hướng dương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.